Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, tập 3. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 4, phẩm thọ ký cho 500 vị đệ tử thứ 8. Phẩm này Đức Phật vì 500 vị đệ tử mà thọ ký. Thật ra đã thọ ký bao quát ở trong 1250 vị đệ tử. Lúc này Phật khai quyền hiển thật, mở bày một Phật thừa. Ngoài hai thừa thì chẳng chân thật. Vì A-la-hán, Bích-chi-phật, hàng nhị thừa mà khai thị Bồ-Tát Đạo. Đều thọ ký cho đời vị lai, đều sẽ thành Phật. Phàm là người nào nghe được, thọ trì, đều phát tâm đại thừa, tu học theo Bồ-Tát Đạo, làm đệ tử dự ký trong hội Pháp Hoa ở đời vị lai. Kinh văn. Bấy giờ ngài Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử, từ Đức Phật nghe trí huệ phương tiện tùy nghi thuyết pháp, và nghe thọ ký quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cho các vị đệ tử lớn, lại nghe việc nhân duyên đời trước, và nghe chư Phật có sức thần thông đại tự tại được chưa từng có, tâm thanh tịnh hướng hở, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật, đầu mặt lễ dưới chân Đức Phật, rồi đứng qua một bên chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật, mắt chẳng tạm rời mà nghĩ như vậy: Đức Thế Tôn rất kỳ đặc, làm những việc ít có, tùy thuận bao nhiêu thứ tánh thế gian, dùng phương tiện tri kiến mà vì họ thuyết pháp, cứu vớt chúng sinh ra khỏi những chỗ tham trước. Chúng con ở nơi công đức của Phật, không lời lẽ nào mà nói cho hết được. Chỉ có Đức Phật Thế Tôn mới biết được nguyện xưa trong thâm tâm của chúng con. Giảng giải. Lúc đó ngài Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử, tức là Mãn Từ Tử, nghe Đức Phật nói, biết được hóa thành phương tiện trí huệ, phẩm thứ 7, tùy căn cơ của chúng sinh mà vì họ nói pháp, lại nghe các vị đệ tử lớn, tức 1250 người, được Phật thọ ký sẽ thành Phật. Lại nghe việc nhân duyên đời trước, tức là phẩm hóa thành dụ, nói về các vị dương tự thuở xưa và nói về nhân duyên. Lại nghe chư Phật có đại trí huệ, tùy duyên tự tại, thông đạt vô ngại. Đây là những việc từ trước chưa từng nghe. Cho nên trong tâm thanh tịnh hớn hở khác thường, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy đến ở trước Đức Phật, cúi đầu cung kính lễ dưới chân Đức Phật. Lễ Phật xong, lui về đứng một bên chiêm ngưỡng tôn nhan của Phật, mắt chẳng nhấp nháy. Trong tâm nghĩ như vậy: Đức Thế Tôn rất ít có kỳ đặc, những gì Phật làm càng hy hữu, hay dùng trí huệ quyền xảo phương tiện để tùy thuận chúng sinh mà nói đủ thứ Phật pháp phương tiện, khiến cho chúng sinh tiêu trừ tham trước, chẳng còn nhiễm ô cảnh sáu trần. Chúng còn trí huệ mỏng manh, căn cơ cạn cợt, cho nên không thể nói hết và tuyên dương công đức của chư Phật. Chỉ có Phật Đại Giác Thế Tôn mới biết đại nguyện ở trong thâm tâm của con và chúng sinh. Kinh văn. Bấy giờ Đức Phật bảo các vị tỳ kheo rằng: Các ông có thấy ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử đây chăng? Ta thường khen ông ta là người thuyết pháp giỏi bậc nhất. Cũng thường khen ngợi ông ta tu đủ thứ công đức, tinh tấn siêng năng hộ trì, trợ giúp tuyên dương pháp của ta. Hay ở trong bốn chúng khai thị giáo hóa, khiến cho mọi người được lợi ích vui mừng. Giải thích đầy đủ chánh pháp của Phật, khiến cho bậc đồng phạm hạnh được lợi ích rất lớn. Ngoài Đức Như Lai ra, chẳng có ai biện luận bằng ông Phú Lâu Na. Giảng giải. Lúc đó, Phật bảo các vị đại tỳ kheo: Các ông bây giờ có thấy vị Thanh Văn Thừa Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử đây chăng? Ông ta ở trong đời trước đã từng phát nguyện lớn, muốn trợ giúp Phật hoằng dương Phật Pháp. Ta thường khen ngợi ông ta vì ông ta thuyết pháp giỏi bậc nhất. Ban đầu Phật chuyển bánh xe diệu pháp, ngoài Đức Phật đích thân nói pháp ra, cũng nhờ đồ chúng luân phiên thuyết pháp. Vì khích lệ trí lực biện tài giảng kinh thuyết pháp của đồ chúng, nên Đức Phật luôn luôn cho người thuyết pháp bình luận, khiến cho họ đầu sào trăm trượng tiến thêm một bước. Tại giảng Phật thành, cũng làm theo Đức Phật chế, chuyển bánh xe pháp, thuyết pháp khiến cho người thuyết pháp tùy ý phát huy, thâm nhập sự áo diệu của Phật Pháp, song phải hợp với đạo lý ở trong kinh. Ngài Phú Lâu Na khéo nói pháp di diệu, do đó trời người cho đến loài quỷ, súc sanh đều thích nghe, tức khiến cho loài Atula háo chiến cũng lập tức ngừng chiến mà yên lặng nghe pháp. Ngoài ra bậc A-la-hán và Bồ-Tát cũng thích nghe Ngài nói pháp. Phật thường khen ngợi Phú Lâu Na trong đời quá khứ, rộng tu cúng dường tam bảo và làm đủ thứ công đức, tinh tấn siêng tu, khéo hộ trì tuyên dương Phật Pháp, lại khéo gì bốn chúng khai thị, khiến cho họ được pháp ích lớn. Ngoại trừ Phật ra, ở trong đại chúng chẳng có ai có biện tài vô ngại như Ngài Phú Lâu Na. Ở trong hàng đệ tử của Phật, Ngài là người giỏi thuyết pháp bậc nhất. Kinh văn. Các ông chớ cho rằng ông Phú Lâu Na chỉ hộ trì tuyên dương pháp của ta thôi, mà trong quá khứ nơi 90 ức chư Phật cũng hộ trì tuyên dương chánh pháp của chư Phật. Trong hàng người nói pháp, ông Phú Lâu Na cũng là bậc nhất, và nơi pháp không của các đức Phật nói thấu rõ thông đạt, đắc được bốn trí vô ngại, thường hay suy xét kỹ lưỡng thanh tịnh, thuyết pháp chẳng có nghi hoặc, đầy đủ sức thần thông của Bồ Tát, tùy theo thọ mạng thường tu phạm hạnh. Người ở đời thuở các đức Phật kia đều cho rằng ông thật là thanh văn, nhưng ông Phú Lâu Na dùng phương tiện đó lợi ích vô lượng trăm nghìn chúng sinh và hóa độ số người nhiều vô lượng A Tăng Kỳ, khiến cho họ trụ nơi quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì tịnh quái Phật mà thường làm Phật sự giáo hóa chúng sinh. Giảng giải. Đức Phật Thích Ca nói: Các ông đừng cho rằng ông Phú Lâu Na chỉ hộ trì trợ giúp tuyên dương pháp của ta nói, mà ông ta sớm ở trong quá khứ, trong vô lượng kiếp, đã hộ trì pháp của vô lượng các đức Phật. Ở chỗ các đức Phật cũng là người nói pháp giỏi bậc nhất. Ngài còn thông đạt pháp không của các đức Phật nói, đắc được bốn trí vô ngại, tức là: một, pháp vô ngại biện; hai, nghĩa vô ngại biện. Từ một nghĩa mà diễn nói thành vô lượng nghĩa, lại từ vô lượng nghĩa mà quy nạp làm một. Một làm vô lượng làm một. Một tức vô lượng tức một, viên dung vô ngại. Ba, từ vô ngại biện, nguyện nói Phật Pháp. 4. Lạc thuyết vô ngại biện, thích nói pháp chưa từng giải đãi, khéo về quán cừ thị dạo, thậm chí thấy heo, chó, vân vân, cũng vì chúng thuyết pháp. Nói với heo rằng, ngươi đừng quá tham ăn, tham ngủ nữa, cũng đừng quá làm biếng không tinh tấn, nếu không đời sau cũng sẽ bị đọa làm heo nữa, tức vĩnh viễn khó có ngày thoát khỏi ba đường ác. Khuyên nói với chó rằng, ngươi từ nay về sau đừng có sang tham nữa, nên sớm quay đầu, bỏ mê về với giác ngộ. Thường hay suy xét kỹ lưỡng thanh tịnh thuyết pháp, chẳng có nghi hoặc. Thường hay suy xét những pháp nói ra đều thanh tịnh, chẳng có tâm nghi hoặc. Nếu người khởi hoài nghi pháp của mình nói, pháp của mình vừa mới nói có đúng chăng? Mình khởi nghi thì cũng khiến cho người nghe khởi nghi. Ông này nói tầm bậy, đừng nghe ông ta nói. Tuy ngài Phú Lâu Na là bậc A-la-hán, song đã đầy đủ sức thần thông của Bồ-Tát. Đó là vì ngài ở trong đời quá khứ đã hành Bồ-Tát đạo, tùy theo thọ mạng nơi chỗ các đức Phật tu đủ thứ tịnh hạnh. Người đời ở thuở các đức Phật kia đều cho rằng ông ta thật là thanh văn. Ngài Phú Lâu Na vốn là Bồ-Tát, song ngài nội bí Bồ-Tát hạnh, ngoại hiện thanh văn thân, nghĩa là bên trong bí mật tu hành Bồ Tát, bên ngoài hiện thân thanh văn. Ẩn thật hiện quyền, thị hiện hình tướng thanh văn, nhờ vậy mà phá thấy dấu vết thì mê gốc của người thế tục. Cho nên ngài Phú Lâu Na dùng pháp quyền xảo phương tiện, ẩn lớn hiện nhỏ, lợi ích vô lượng trăm ngàn chúng sinh, lại quá độ số người nhiều vô lượng A Tăng Kỳ, khiến cho họ trụ nơi quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại giáo hóa vô lượng chúng sinh, khiến cho họ lập chí tu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Phú Lâu Na vì trang nghiêm thanh tịnh quải Phật, cho nên phàm là có việc lợi ích cho Phật giáo, ngài chưa từng phóng dật, dùng sở đắc của mình giáo hóa chúng sinh làm trách nhiệm của mình. Ngài Phú Lâu Na thích nói Phật pháp, ngài có bốn trí vô ngại. Pháp sư thời nay cũng cần có bốn trí vô ngại, nên đầy đủ bốn trí này, bằng không chỉ có một trí thích nói Phật pháp bị cảnh lay chuyển. Ví như vốn muốn độ người nào đó, song định lực chẳng đủ, kết quả ngược lại bị người đó lay chuyển. Lại ví như người độ chó, nếu thương mến tham luyến cũng sẽ bị chó độ lại. Xưa kia có người diễn kịch, rất tinh thông về nghề kịch, diễn rất khéo léo. Song anh ta thương một con chó. Song con chó đó chẳng phải là ai xa lạ, mà chính là vợ của anh ta. Vì vợ của anh ta suốt ngày thích mắng chửi người, bộ dạng như chó sủa, suốt ngày sủa gâu gâu gâu. Đối với anh diễn kịch, chẳng có ngày nào yên ổn, không được nghỉ, cũng không thể tu hành. Khi anh ta bực bội đến cực điểm, thì tôi nói với anh ta, nếu anh có định lực, thì phiền não tự nhiên sẽ bỏ anh mà đi. Bây giờ anh nên tu nhẫn nhục, nhẫn thọ tất cả sự chửi mắng. Do đó có câu, duyên tụ thì thành, duyên tan thì lìa. Anh ta nghe rồi, quả nhiên tu pháp môn nhẫn nhục. 3 năm sau, anh ta từ từ đã nhẫn thọ được nghịch cảnh, còn vợ của anh ta trường từ dưới đời. Cuối cùng bỏ anh ta mà ra đi. Kinh văn. Các tỳ kheo. Ông Phú Lâu Na ở nơi 7 đức Phật cũng là người thuyết pháp bậc nhất. Này trong hàng đệ tử của ta cũng là người thuyết pháp bậc nhất. Nơi các đức Phật vị lai trong hiền kiếp cũng là người thuyết pháp bậc nhất, đều hộ trì tuyên dương Phật pháp. Đời vị lai, ông Phú Lâu Na cũng hộ trì tuyên dương pháp của vô lượng vô biên các đức Phật, giáo hóa lợi ích vô lượng chúng sinh, khiến cho họ trụ nơi quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì tịnh cõi Phật nên thường siêng năng tinh tấn giáo hóa chúng sinh. Giảng giải: các tỳ kheo, vị Phú Lâu Na ẩn lớn hiện nhỏ này ở nơi bảy Đức Phật và Phật Thích Ca cũng đều là người thuyết pháp bậc nhất trong hàng đệ tử của Phật. Bảy Đức Phật là: một, Phật Tỳ Bà Thi; hai, Phật Thi Khí; ba, Phật Tỳ Xá Phù; bốn, Phật Câu Lưu Tôn; năm, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni; sáu, Phật Ca Diếp; bảy, Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì nhân duyên gì mà ngài Phú Lâu Na là người thuyết pháp bậc nhất trong bảy Đức Phật? Ngài Phú Lâu Na ở trong quá khứ vô lượng ức kiếp chẳng biết thuyết pháp, song đối với Phật pháp ngài rất khao khát ngưỡng mộ, cho nên mỗi lần nghe có pháp hội giảng kinh thì ngài nhất định phải đến tham dự. Dù ngài có thể không ăn không uống không ngủ, song không thể nào không đến nghe pháp. Cho nên lấy pháp làm thức ăn, lấy pháp làm nước. Chẳng những như thế mà vì biểu thị lòng cung kính, chẳng màng là ai thuyết pháp, ngài cũng đều cung kính. Ngài tự nguyện như vậy: tương lai sau khi xuất gia, tôi nguyện sẽ là người thuyết pháp bậc nhất. Tại mỗi vị Phật ra đời đều phải dưới Phật tòa giảng kinh thuyết pháp, giao hàng bậc nhất. Ngài đời đời kiếp kiếp đều phát nguyện này. Quả nhiên toại tâm mãn nguyện, vì phát nguyện trồng xuống hạt giống bồ đề thì sẽ nảy mầm lớn dần. Khi cơ duyên thành thục thì trí huệ phát sinh biện tài vô ngại. Nơi các Đức Phật vị lai trong hiền kiếp cũng là người thuyết pháp bậc nhất. Hiền kiếp tức là thời thánh hiền ra đời. Phật Câu Lưu Tôn là vị Phật thứ nhất của hiền kiếp. Phật Câu Na Hàm Mâu Ni là thứ hai. Phật Ca Diếp là thứ ba. Phật Thích Ca Mâu Ni là thứ tư của hiền kiếp. Vị lai, ngài Phú Lâu Na cũng là người thuyết pháp bậc nhất. Ngài nghe pháp thì dẹp trừ hết mọi vọng tưởng, dùng tâm chân thành hằng thật, chuyên chủ tu hành mới có thành tựu như thế. Do đó, chúng ta khi tu đạo thì chớ tồn tại tơ hào tâm đố kỵ chướng ngại, đừng tham cầu danh văn lợi dưỡng, đừng ham đề nhất. Nên thường sinh tâm khen ngợi người khác mới tương ưng, chẳng trở ngại đối với pháp, đắc được pháp cảnh tương dung, lạc thuyết vô ngại. Không đề nhất mà tự nhiên đề nhất. Thuở xưa, có vị Phật sống chùa Kim Sơn, đầy đủ thần thông, lại chữa trị được bệnh. Song bất cứ ai đang thuyết pháp, ngài cũng đều cung kính chắp tay ngồi xuống. Phật sống còn trọng pháp như thế, hà huống là phàm phu chúng ta. Ngài cũng nhiều kiếp khổ tu mới cảm ứng và đầy đủ thần thông. Một số nhân sĩ ở Thượng Hải chẳng ai mà không cung kính khâm phục ngài. Nếu gặp trong chùa chẳng còn gạo ăn thì ngài chỉ niệm gạo đến, gạo đến, thì gạo quả nhiên sẽ đến. Kẻ thấy ngài chẳng ai mà không ngạc nhiên kính phục. Ngài Phú Lâu Na thuyết pháp bậc nhất, song ngài chẳng tranh giành mà tự nhiên có được. Chẳng những trong hiện kiếp mà suốt thuở vị lai vô biên chỗ các Đức Phật, ngài cũng hộ trì viện nói, tuyên dương chánh pháp, giáo hóa lợi lạc quần sinh, khiến cho họ kiến lập thành tựu nhân duyên, quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu ai tinh tấn siêng năng giáo hóa chúng sinh thì người đó thanh tịnh quải Phật. Cho nên hiện tại ở vạn Phật thành, ai tuyên dương Phật pháp khổ tu hành, tức là nhân duyên thù thắng thanh tịnh trang nghiêm cõi Phật. Bây giờ chúng ta trang nghiêm cõi Phật khác, thì ngày nào đó khi mình thành Phật thì cõi nước của mình cũng sẽ trang nghiêm. Do đó, lấy sự trang nghiêm của Phật trang nghiêm cho mình. Thanh tịnh cõi Phật khác, tức tức là thanh tịnh cõi Phật tự tánh. Nếu ai biết mà không thực hành thì tự tánh của người đó ô uế hơn đời ác năm trước. Các vị chớ thấy mà bỏ qua. Hiện tại tôi giảng kinh thuyết pháp được, cũng có thể nói là đã từng thọ qua sự giáo hóa của ngài Phú Lâu Na. Lúc còn trẻ, tôi ngu dốt hơn một số người, chẳng khéo ăn nói, cũng chẳng dám nói nhiều. Nếu chưa từng thọ sự khai thị của ngài Phú Lâu Na, thì dù chính mình khổ tu cũng không được như vậy. Kinh văn: dần dần đầy đủ đạo Bồ Tát, trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, sẽ ở cõi này đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Pháp Minh Như Lai, ứng cúng, chánh biến trì, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật đó dùng 3.000 đại thiên thế giới, nhiều đồng như số cát sông Hằng, là một cõi Phật. Bảy báo làm đất, mặt đất bằng phẳng như bàn tay, chẳng có núi gò khe suối rạch ngoài. Đài quán bảy báo đầy dậy trong đó. Cung điện của chư thiên ở gần nơi hư không, trời người giao tiếp nhau và thấy được nhau. Giảng giải: ngài Phú Long Na dần dần sẽ đầy đủ đạo Bồ Tát. Tu thành tựu viên mãn rồi sẽ thành Phật, giác hạnh viên mãn. Ngài tương lai sẽ thành Phật ở thế giới Ta Bà này, hiệu là Phật Pháp Minh. Đức Phật đó dùng 3.000 đại thiên thế giới, nhiều như số các sông Hằng, là một cõi Phật, làm nơi giáo hóa của Phật. Có vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu, pha lì, bảy thứ bảo nghiêm sức. Mặt đất bằng phẳng như bàn tay của Phật, tâm của Phật bằng phẳng nên mặt đất cũng bằng. Mặt đất bằng chẳng có núi, gò, khe, suối, rạch ngòi, vân vân. Dụ cho đất chẳng có âm hiểm, bất bình, tham dục. Lại có đài quán dùng bảy báo tạo thành, cung điện của chư thiên gần nơi hư không. Trời và người nhìn thấy nhau, giao tiếp với nhau. Kinh văn: chẳng có các đường ác, cũng chẳng có các người nữ. Tất cả chúng sinh đều hóa sinh ra, chẳng có dâm dục, được đại thần thông, thân phóng quang minh, bay đi tự tại, chí niệm vững chắc, tinh tấn trí huệ, thấy đều màu vàng thật, 32 tướng tự trang nghiêm. Chúng sinh trong nước đó thường dùng 2 thứ ăn uống, một là dùng niềm vui của Pháp, thứ hai là dùng niềm vui của thiền định. Giảng giải: vì chẳng có các đường ác, cho nên quái tịnh độ đó chẳng đói khát, chẳng có thống khổ phiền não, cũng chẳng có súc sinh, cũng chẳng có người nữ. Tại sao chẳng có người nữ? Có người lại từ đâu đến? Chúng sinh đồng ở nơi thế giới Ta Bà ác trược ô uế này có 4 đường ác và người nữ. Song trong cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, cho nên chẳng có đường ác và người nữ. Thế giới lưu ly ở phương Đông và thế giới cực lạc phương Tây có người nữ, song chẳng có nhân sự, cũng chẳng có tâm dâm dục. Tất cả chúng sinh đều là Pháp tử, từ Pháp hóa sinh, đoạn dục khử ái, tu thành Pháp thân. Cho nên thế giới lưu ly cũng gọi là thế giới hoan hỷ. Chúng sinh trong cõi nước của Phật Pháp Minh đều là hóa sinh mà chẳng có thai sinh. Tự có hóa không, tự không hóa có, biến hóa vô cùng. Có chúng sinh biến hóa ra từ trong hoa sen, biến hóa ra từ trong cây, biến hóa ra từ trong biển, cảnh giới trong nước đó đều không thể nghĩ bàn. Chẳng có dâm dục. Nếu người muốn tu đạo thì đừng nên có tơ hào về tham dục, hà huống là tự làm. Ai đoạn được dâm dục thì có định lực, mới có thể chứng đại thần thông, trí huệ hiển hiện, thân phóng quang minh. Từ thế giới định huệ ba học vô lậu mà sinh ra, bay đi tự tại tùy ý mà đến. Tâm Bồ Đề tu tập Phật Pháp, có tiến chẳng có lùi, vững chắc chẳng lay động, càng ngày càng tiến bộ. Vì có chí nguyện tinh tấn này mới có đại trí huệ. Người trong quại nước đó vì tu trung đạo thắng hạnh thanh tịnh, cho nên thân thể đều hiện sắc màu vàng thật, tự trang nghiêm quại nước mà thành tựu 32 tướng. Quại nước đó có hai thứ ăn uống. Một là dùng niềm vui của Pháp làm thức ăn, tâm lìa tham trước. Từ xưa, phàm phu đều dùng thực vật làm thức ăn, còn tham trước mùi vị. Nếu không tham ăn mà dùng Pháp làm thức ăn thì Pháp hỷ sung mãn, niềm vui tràn đầy, chẳng cảm thấy đói khát. Hai là dùng niềm vui của thiền định làm thức ăn. Nếu ai ai cũng đều tu tập thiền định thì hàng ngày chẳng đoạn thực, càng ngồi càng sinh hoan hỷ, chẳng muốn rời khỏi chỗ ngồi, diệu đến cực điểm. Ăn uống có nhiều thứ, phàm phu là phần đoạn thực, ăn uống từng phần từng đoạn, chư thiên là tư thực, muốn ăn gì nghĩ đến liền có. Quỷ thần là xúc thực, chúng dùng mũi ngửi, cho nên cũng gọi là khứu thực. Kinh văn: có vô lượng A Tăng Kỳ, ngàn vạn ức Na Do Tha các chúng Bồ Tát, được đại thần thông, bốn trí vô ngại, khéo giáo hóa chúng sinh. Chúng hàng thanh văn, dù tính toán cũng không biết được số lượng, đều được đầy đủ sáu thần thông, ba minh và tám giải thoát. Cõi nước Đức Phật đó có vô lượng công đức trang nghiêm thành tựu như thế. Kiếp tên là Bảo Minh, cõi nước đó tên là Thiện Tịnh. Tuổi thọ của các Đức Phật đó vô lượng A Tăng Kỳ kiếp, Pháp lưu lại ở đời rất lâu. Sau khi Đức Phật diệt độ, tạo dựng tháp bằng bảy báo đầy khắp cõi nước đó. Giảng giải: có vô lượng vô số chúng Bồ Tát Đại Thừa, được Đại Thần Thông và bốn trí vô ngại, bốn biện tài vô ngại, khéo quan sát căn cơ rồi nói Pháp. Chúng thanh văn cũng chẳng cách chi tính đếm được, đều đầy đủ sáu thông, ba minh, tức thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh. Và bên trong có sắc tượng quán ngoài sắc, bên trong chẳng có sắc tượng quán ngoài sắc, vân vân. Tám pháp giải thoát. Phật Pháp minh ứng hóa ra quải nước như đã nói ở trên, dùng vô lượng công đức để trang nghiêm. Trong kiếp Bảo Minh, Đức Phật Pháp Minh nơi cõi nước Thiện Tịnh thành Phật. Đức Phật đó sống lâu vô lượng A Tăng Kỳ kiếp, Phật Pháp trụ ở đời rất lâu. Sau khi Phật diệt độ, chúng đệ tử dùng bảy báo tạo tháp cúng dường đầy khắp cõi nước đó.